Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Kính Thu một chương miệng nói không lại hai người. Chỉ có thể vỗ bộ N, G, Ư, C bảo đảm chính mình sẽ tĩnh tâm đọc sách. Ai, hắn vừa rồi còn suy nghĩ Tuệ Nương sinh hài tử nên đặt tên là gì? Thật là quá kích động. Tuệ Nương sang năm mới sinh. Trước khi hài tử rơi xuống đất, người cha như hắn nếu trung tiến sĩ, đích xác có thể cho thê nhi được bảo đảm lớn hơn nữa. Trình Khanh trở lại trong nhà mình, liền phái người đi hỏi thăm Mai Hàn Lâm ra. Đến trạng vạng, Tự Nhiên liền hỏi thăm xong, Mai Hàn Lâm nguyên quán Tuyên Đô. Ở trên khoa khảo thuộc về loại hình đạt thành tựu muộn. Hơn 30 tuổi mới khảo trúng tiến sĩ nhị giáp. Cùng năm liền thi đậu thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện, sau đó mọc rễ ở Hàn Lâm Viện. Hai năm trước còn có người nói Mai Hàn Lâm sẽ được trọng dụng. Mấy năm nay lại ít người nói như vậy. Vợ cả Mai Hàn Lâm 4 năm trước đã bệnh chết. Tục huyền vợ kế, hiện giờ đã thế Mai Hàn Lâm sinh hạ một trai một gái. Mai Tiểu Thư cũng không có huynh đệ ruột thịt. Hóa ra Mai Tiểu Thư không có mẫu thân thân sinh. Tục ngữ nói có kế mẫu liền có cha kế, Mai Hàn Lâm là một đại nam nhân nếu không thận trọng. Nữ nhi xuất giá ở nhà chồng bị ức hát, y, ế, p thực bình thường, Trình Khanh bổ não một đống lớn, Tự Nhiên suy đoán sắc mặt nàng bổ sung, thiếu gia, tiểu nhân nghe được, kế thê Mai Hàn Lâm Tục Huyền đối với Mai Tiểu Thư kỳ thật không tồi. Trước khi Mai Tiểu Thư xuất giá vị cây mẫu này còn cho quà cưới rất dày. Thiếu gia xem, Tự Nhiên thật khẩn trương. Bao nhiêu gia đình muốn gả nữ cho thiếu gia. Thiếu gia cũng chưa đồng ý. Không phải là nhìn chúng Dương nhị nãi nãi đã làm thê của người chứ. Trình Khanh rất tưởng soi gương. Trên mặt chính mình viết 4 chữ. Trộm hương trộm ngọc. Sao, đầu óc người toàn tư tưởng dơ bẩn. Ta hỏi thăm chuyện Mai gia là vì Mai Tiểu Thư ở phủ trưởng công chúa đã từng hảo tâm cảnh báo giúp ta. Thôi, người trước để lộ tin tức cho Mai gia, để bọn họ ra mặt giúp Mai Tiểu Thư là danh chính ngôn thuận nhất. Trình Khanh phái Tự Nhiên nghĩ cách đưa tin tức đến trong phủ Mai Hàn Lâm. Sự thật chứng minh, kế mẫu tốt như Liễu Thị không nhiều lắm. Nhưng cái mẫu hư đến đỉnh đầu bị loét dưới chân chảy mủ cũng hoàn toàn không nhiều. Mai Hàn Lâm cưới cái phu nhân chỉ lớn hơn so với Mai Tiểu Thư mấy tuổi. Đối với cái nữ cũng không có ý xấu. Trên thực tế Mai phu nhân còn ước gì cái nữ sau khi xuất giá có thể sống tốt. 4 năm trước, nguyên phối của Mai Hàn Lâm bệnh chết. 1 năm sau Mai Hàn Lâm tục huyền thê mới. Thê mới vào cửa 1 năm liền sinh hạ cho Mai Hàn Lâm một tiểu tử béo. Khi Mai Tiểu Thư xuất giá, Mai phu nhân lại lần nữa mang thai. Mai Tiểu Thư gả vào phủ Trường Hưng hầu 1 năm, Mai phu nhân sinh hạ tiểu nữ nhi mới mấy tháng. Đối với kế nữ liền ít quan tâm đi. Huống chi Mai Tiểu Thư chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, khi bị bà mẫu làm khó dễ. Cũng chỉ dựa vào chính mình tăng qua mà không về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. Mai Hàn Lâm và Mai phu nhân đối với cuộc sống của nữ nhi ở phủ Trường Hưng hầu hiểu biết liền không đủ. Gia quyến Mai Hàn Lâm cũng không có được mời đi tham gia hội thưởng Mai. Nhưng các phu nhân lúc ấy ở đây có yêu thích nói chuyện thị phi của người khác. Liền kể chuyện Mai Tiểu Thư đánh gãy an bài của trưởng công chúa đi ra ngoài. Mai phu nhân nghe được tiếng gió liền cảm thấy không thích hợp. Lại nghe thấy có người nói phủ Trường Hưng hầu mời thánh thủ phụ khoa vào phủ. Hình như là thiếu nãi nãi trong phủ có hơi chút không tốt. Về phần là vị thiếu nãi nãi nào, người truyền nhàn thoại nói không minh không bạch, Mai phu nhân cũng không thể xác định. Buổi tối, Mai phu nhân liền thương lượng cùng Mai Hàn Lâm, lão gia. Thiếp thân gần đây ra sự quấn thân, lại trông hai đứa nhỏ, hồi lâu chưa đi hầu phủ thăm kiêm gia, không bằng ngày mai thiếp thân đệ thiệp đi xem, Mai Hàn Lâm mừng rỡ thấy tình cảm giữa thê tử và đại nữ nhi tốt. Đương nhiên sẽ không phản đối. Mai phu nhân lại hỏi Mai Hàn Lâm gần đây có gặp được con rể Dương Đái Anh hay không. Mai Hàn Lâm lắc đầu. Hắn hiện tại là người có sai sự, nơi nào có rảnh tới gặp ta. Nhưng thật ra trước kia khi Dương gia đại thiếu gia vẫn còn, Đái Anh còn chịu ở trên việc học nghiên cứu. Ai, khoa khảo rõ ràng là chính đồ. Hắn cố tình lại từ bỏ. Mai phu nhân nghĩ thầm. Lúc đó Dương Đái Anh chỉ là nhị công tử hầu phủ. Phía trên có đích trưởng huynh kế thừa tước vị. Dương Đái Anh chỉ có thể ở trên khoa khảo tìm đường ra. Cũng thực xem trọng nhạc phụ đại nhân làm việc ở Hàn Lâm Viện. Nhưng hiện giờ Dương Đái Anh có thể làm người thừa kế hầu phủ. Không muốn lại chịu khổ tham gia khoa khảo. Cũng ẩn ẩn không quá xem trọng nhạc phụ làm quan ở Hàn Lâm Viện. Mai phu nhân hoài nghi Dương Đái Anh hiện giờ thân phận biến hóa. Dương gia khinh thường kế nữ Mai Kiêm gia, Mai Hàn Lâm cũng không ngốc. Thê tử đêm nay vẫn luôn hỏi chuyện đại nữ nhi và hầu phủ, khiến hắn rất là lo lắng. Kiêm gia bên kia có chuyện gì sao? Lão gia, thiếp thân chỉ là quan tâm Kiêm gia. Lần trước thấy nàng, cảm thấy nàng so với trước khi xuất giá gầy hơn một chút. Có chuyện hay không? Mai phu nhân hiện tại không dám nói. Nàng cần tự mình đi nhìn xem. Mai phu nhân ngày thứ hai trực tiếp đi phủ Trường Hưng Hầu. Tới cửa mới sai người thông báo. Chưa cho phủ Trường Hưng Hầu thời gian chuẩn bị. G, I, E, C thế tử phu nhân một cái trở tay không kịp. Thế tử phu nhân nghe người gác cổng nói không ngăn được Mai phu nhân. Mắng to bọn hạ nhân là phế vật, Mai phu nhân không có tới gặp bà thông gia trước, mà đi đến viện nữ nhi cùng con rể, sau khi Mai Kiêm gia đẻ non còn chưa thể xuống giường. Dung nhan tiểu tụy, Mai phu nhân cũng là nữ nhân. Chính mình cũng vừa sinh sản không bao lâu, tình thương của mẹ tràn lan, ôm người nữ rớt nước mắt, khóc xong, Mai phu nhân liền bạo phát. Thế tử phu nhân đưa đến chỗ Mai Kiêm gia hai nha đầu thông phòng. Dương Đái Anh vì tỏ lòng trung thành vẫn chưa thu dùng. Mai Kiêm gia biết sự tình không quan hệ cùng hai nha đầu, cũng không phản ứng các nàng. Mai phu nhân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Phi, hai kẻ này nếu không có tâm tư bỏ giường, nên tới trước giường con hầu hạ, quyến rũ. Đều là muốn cùng con tranh nam nhân. Họ Dương toàn gia đều bị ổi, cũng không màng con vừa mới đẻ non. Nữ nhi Mai gia không để cho người bạch bạch ức hiếp. Con hãy chờ xem. Mai phu nhân gả cho Mai Hàn Lâm làm tục huyền khi đã hơn 20 tuổi. Sau khi lớn tuổi mới gả chồng. Không phải Mai phu nhân có bệnh kín, mà là do thanh danh hung hãn của Mai phu nhân ở bên ngoài. Các nam nhân không dám cưới cọp mẹ như vậy, ai không nghĩ làm tiểu nương tử nũng nịu. Mai phu nhân hung hãn là do bị bức, khi mười mấy tuổi cha mẹ trước sau bệnh chết, để lại gia tài xa xỉ. Mai phu nhân cùng các đệ đệ muội muội là cục thịt mỡ được người khác nhớ thương. Không phản kháng sẽ bị người tính kế chết, Mai phu nhân chỉ có thể chính mình biến thân thành cọp mẹ. Che chở đệ đệ và muội muội lớn lên, vì đệ đệ cưới vợ, lại tìm hôn phu cho muội muội, Mai phu nhân mới bắt đầu an bài chuyện lớn chung thân của chính mình. Nữ nhân hơn 20 tuổi, hoặc tìm nam nhân ở rể ăn cơm mềm, hoặc là gả cho nam nhân lớn tuổi làm tục huyền, Mai phu nhân lựa chọn loại sau. Thông qua mai mối, chọn chúng Mai Hàn Lâm trung niên tang thê. Mai Hàn Lâm là một quân tử, nam nhân khác ghét bỏ Mai phu nhân hung hãn, Mai Hàn Lâm lại nói nàng không có ném xuống đệ muội của chính mình gả chồng. Là người đoan chính, hai người ăn nhịp với nhau, sinh hoạt sau khi kết hôn quả nhiên hài hòa. Cách chương.